Chương 1.1, Vương giả trở về một, bỗng nhiên, bất giác Lâm Mộc và Tiêu Hoài liên lạc với nhau ngày càng thường xuyên, ban đầu vì công việc và chênh lệch múi giờ, hai người chưa nói được mấy câu đã phải tạm biệt, Tết đến Lâm Mộc liền trở nên nhàn rỗi, Tiêu Hoài gọi video call để nói chuyện cô, hai người ban ngày nói, tối đến nói, dần dà đã xem cách thức trao đổi này thành thói quen hàng của cả hai, Lâm Mộc bất cẩn buộc miệng nhắc đến chuyện này, Quang Di tặc lưỡi. Gian tình nồng đậm của cậu và Tiêu Hoài đã tràn ra khắp màn hình rồi kia, đúng là oan uổng mà. Lúc Tiêu Hoài gọi video call cho cô, quần áo chỉnh tề, lời lẽ đứng đắn, không hề nhắc đến đêm lâu súng cướp cò kia, cũng không tiết lộ chuyện anh đã bao trọn nhà hàng, chỉ hỏi han công việc và cuộc sống của cô, đàng hoàng đến mức người ta không biết được rốt cuộc trong hồ lô của anh đang bán thuốc gì. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định phá bỏ vỏ bọc của anh. Cô nói, nhà đầu tư lớn ơi, anh có từng xem qua bộ phim điện ảnh Nhà bếp tâm linh của Đức chưa? Em muốn biết tình tiết ở đoạn 13 phút 18 giây kia có phải bị cục điện ảnh cắt mất rồi không? Cảnh trước và sau có vẻ không khớp nhau lắm. Hai nhân vật chính của bộ phim Nhà bếp tâm linh chia cách hai nơi. Nam chính ở nước Đức, nữ chính ở Thượng Hải. Ở đoạn 13 phút 18 giây, hai nhân vật chính đang gọi video call với nhau. Nam chính bảo nữ chính cởi bỏ áo choàng tắm. Nhìn thân hình quyến rũ của cô rồi làm ít chuyện tự an ủi mình, bộ phim này từng được giải thưởng quốc tế lớn, cô nghĩ Tiêu Hoài chắc chắn đã từng xem, nhưng anh ở trong video không lộ ra chút lúng túng nào, mỉm cười rồi nói, anh cũng không rõ, đợi anh về rồi chúng ta cùng xem bản gốc nhé, cô nhếch miệng, đây có tính là lần hẹn hò thứ hai không, ý cười trong đáy mắt anh lan ra, gật đầu, đương nhiên rồi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Dường như ngay tại khắc này, có những lời không cần phải nói ta, anh và cô đã tâm ý tương thông, không bao lâu sau, cô dọn ra khỏi nhà Tây cũ, chuyển đến căn hộ đứng tên Quang Di, chủ để trò chuyện của hai người lại có thêm một cái, phong cách trang trí căn nhà Tây thời dân quốc, cô thấy anh khá xem trọng lần tu sửa thứ hai của căn nhà Tây, bèn lục lọi các rương tủ để tìm hồi ký của bà ngoại, tóm tắt lại những đoạn ghi chép vụn vặt của bà khi thu dọn căn nhà vào thế kỷ 30. Đưa cho anh tham khảo, anh cũng thường hỏi ý kiến cá nhân của cô, thậm chí còn gửi cả bản thiết kế bên trong căn nhà cho cô xem qua. Có một hôm, khi đang gọi video call với anh cô đã hỏi một câu, bao giờ thì nhà tu sửa xong nhỉ, khoảng ngày 10, cộng thêm 2-3 ngày để chuyển đồ nội thất vào. Lâm Mộc sững sờ, người Đức tài ba đã từng xây một căn nhà 2 tầng trong vòng nửa tháng, nay Tiêu Hoài cũng chỉ mất 15 ngày để tu sửa căn nhà, anh gấp chuyển vào ở sao? Tiêu Hoài nhìn thấy được sự ngờ vực của cô, dịu dàng nói, anh về rồi sẽ đưa em đến tham quan nhà mới, khi nào thì anh về, 14 tháng 2, thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt đã đến ngày 14 tháng 2, đây cũng là ngày cổ phiếu của công ty y dược Mỹ Lâm trở lại sàn giao dịch, trước đó Mỹ Lâm vướng phải đủ loại tai tiếng, sự tình càng đi càng xe nên phải tạm ngưng giao dịch, trở thành một chấm xanh giữa rừng đỏ. Các phương tiện truyền thông nói rằng thị trường cổ phiếu đã vào xu thế thị trường bò tót, đối với cục diện thê lương trượt dốc không phanh của Mỹ Lâm có thể dùng một câu để nhận xét, giá cổ phiếu của Mỹ Lâm đã rơi đến điểm thấp nhất, sắp bật lên rồi, người chơi cổ phiếu có thể chuẩn bị vốn để hốt hàng. Thị trường bò tót là thuật ngữ mô tả xu hướng tăng giá liên tục của các mã cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Trong những thời điểm này, các nhà đầu tư có niềm tin rằng xu thế tăng giá sẽ tiếp tục trong dài hạn và họ sẽ rất hào hứng mua cổ phiếu để chờ bán ra với giá cao hơn nữa. Lâm Mộc thấy được câu nói này liền nhắn tin cho Quang Di, truyền thông có phải được công ty của cậu thuê không? Quang Di trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc đổ mồ hôi hột. Cưng à, cái này gọi là tạo thế, giá cổ phiếu của Mỹ Lâm sẽ bật lên sao? Bật lên trong thời gian ngắn thì không có nhiều hy vọng lắm. Nhưng nếu người chơi cổ phiếu không tiếp tục nhịn đâu bán ra mà tích cực mua vào thì giá cổ phiếu có lẽ sẽ tăng lên đôi chút. Lâm Mộc có chút nói không nên lời, truyền thông thúc đẩy, giá cổ phiếu sẽ tăng lên rồi lại giảm xuống, để chiêu dụ nhóm người chơi cổ phiếu đợt mới sao. Sắp đến giờ xuống ca, bệnh nhân cấp cứu không nhiều, cô đi vệ sinh một chút, khi quay lại thấy tin nhắn mới của Quang Di, Tiêu Hoài đã về nước chưa, quản lý nói nhà hàng đã đặt một cây đàn dương cầm theo yêu cầu của khách rồi. Lâm Mộc bất giác tưởng tượng xa xôi, không giờ đêm hôm qua, cô sốt sắng chúc mừng sinh nhật Tiêu Hoài, anh trả lời, có quà sinh nhật không, cô đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh sinh nhật cầu vòng hình trái tim từ sớm, bèn đáp, đợi anh về đích thân xem đáp án, nếu vậy,